Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tán mà ra. Thiên ma thực cốt. Đại lượng hắc khí ngưng tụ, cấp tốc tràn ngập toàn bộ lôi đài. Một chiêu này Bách Lý Tàng Phong cùng Lý Mục lúc giao thủ liền thi triển qua, ngay cả Lý Mục đều gánh không được loại kịch độc này. Mặc dù Lâm Tể Trần có Nam Cung Vũ sớm cho giải dược, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện đụng vào loại này thực cốt độc tố. Lâm Tể Trần bị ép chỉ có thể bay vào giữa không trung, kéo dài khoảng cách, đồng thời quanh thân bay ra vô số kiếm ảnh. Kiếm nhận phong bạo. Vô số kiếm ảnh bay thấp, rơi vào hắc vụ vờn quanh bên trong Bách Lý Tàng Phong. Bách Lý Tàng Phong trên người pháp bảo sáng lên kim quang. U ảnh vụ hóa. Theo một đoàn hắc vụ tuôn ra, trong nháy mắt này, lại hư không tiêu thất không thấy. Kiếm nhận phong bạo hoàn toàn bị tránh rơi, lại hắc vụ che lại tất cả ánh mắt, càng đã mất đi Bách Lý Tàng Phong thân ảnh. Bách Lý Tàng Phong cái này pháp tu tại thời khắc này tựa hồ thành thích khách, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không kinh hoảng, hắn biết Bách Lý Tàng Phong nhất định còn trốn ở lôi đài nơi nào đó. Ánh mắt của hắn như đuốc, thật chặt quan sát lôi đài. Hắn căn bản không nóng nảy, bởi vì hắn biết coi như lâm thời ẩn thân, cũng là có thời gian hạn chế, dưới đáy thiên ma thực cốt, đồng dạng có thời gian hạn chế. Dễ kích động nhất, nhất định là Bách Lý Tàng Phong. Quả nhiên, mấy hơi quá khứ, dưới đáy hắc vụ bên trong, có pháp lực phun trào động tĩnh. Bắt được ngươi. Lâm Tể Trần lộ ra một vòng ý cười, nâng lên tay trái, hướng dưới đáy trấn áp rơi xuống. Vãng sinh Phật ấn. Một cái vạn tự pháp ấn hung hăng hướng lôi đài chà đạp mà đi. Oanh. Hắc vụ bên trong, một thân ảnh bị đánh bay. Bách Lý Tàng Phong trên đầu toát ra 16550, kinh khủng tổn thương. Gia dòng pháp tu chính là điểm này rất bất đắc dĩ, tùy tiện một chiêu kỹ năng đều là không thể tiếp nhận thống khổ. Bách Lý Tàng Phong ho ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn đối phương, còn có nhàn tâm trêu chọc nói, nghĩ như vậy mời ta uống rượu. Ra tay thật đúng là nặng a. Lâm Tể Trần đồng dạng cười một tiếng, nói, không nặng một điểm, ta sợ ngươi không chịu nể mặt a. Ta nói, cái này bỗng nhiên rượu, ta mời định. Bách Lý Tàng Phong dứt lời, ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế đột biến, phản phất đổi một người. Hắn nâng lên pháp trượng, chung quanh linh khí tuôn ra, một đầu đen nhánh thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm xiềng xích từ mặt đất thoát ra. Ngay sau đó, đầu thứ hai, điều thứ ba. Địa ngục ma liên. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, trên trăm đầu tự như trong địa ngục xuất hiện xiềng xích, như vô số loạn mãng vặn vẹo lên, đồng thời hướng Lâm Tể Trần cuốn quanh mà đi. Lâm Tể Trần ngửi được một tia thiên phẩm linh kỹ hương vị, không dám khinh thường, một đạo thanh oanh kiếm khí lướt lên. Keng. Ngay tại xiềng xích sắp cuốn quanh đến thời điểm, Lâm Tể Trần lại biến mất giữa không trung, địa ngục ma liên tất cả đều vô hụt. Bách Lý Tàng Phong ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lâm Tể Trần cũng có cùng loại cách khác bào u ảnh vụ hóa, phòng ngự kỹ năng. Lại không nghĩ rằng, hắn phía sau lưng mát lạnh, một cổ cảm giác nguy cơ đánh tới. Vô song kiếm ảnh. Vô song kiếm ảnh có được hai loại phóng ra phương thức, loại thứ nhất là đơn thể kỹ, loại thứ hai là quần thể, hóa thân thành kiếm, không thể lựa chọn sử dụng, đồng thời có thể tạo thành 5 lần phạm vi tính kiếm khí tổn thương. Lâm Tể Trần vẫn luôn dùng vô song kiếm ảnh đơn thể kỹ tới đối phó máu dày phòng cao đối thủ, lần này lại lựa chọn dùng quần thể kỹ. Một chiêu này đối phó gia dòng pháp tu. Hiệu quả một điểm không thể so với đơn thể kỹ chênh lệch mảy may. Chỉ gặp trong hư không, đột nhiên xuất hiện Lâm Tể Trần cái bóng, đúng vậy, cũng chỉ có cái bóng, không có chân thân. Ma liên tất cả đều hướng phía cái bóng đánh tới. Nhưng lại đều từ cái bóng bên trong xuyên qua, cái gì cũng không có sờ đến. Mà xuống một khắc, một cổ thương nhưng kiếm ý từ trong hư không lướt đi, Lâm Tể Trần cái bóng huy kiếm một chém. Đại lượng ma liên bị chặn ngang chặt đứt. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Tại đạo thứ ba kiếm khí rơi xuống lúc. Tất cả ma liên đều bị chém hết, biến mất trong không khí. Mà Lâm Tể Trần vẫn còn chưa kết thúc, khoan thai chém ra kiếm thứ tư. Lần này không có ma liên trở ngại, kiếm khí vọt thẳng Bách Lý Tàng Phong mà đi. Bách Lý Tàng Phong ánh mắt lóe lên. Kính hoa thủy nguyệt. Giờ khắc này, tất cả ma liên, phản phất trùng sinh, một lần nữa bay ra, chặn kiếm thứ tư. Lâm Tể Trần kịp phản ứng, gia hỏa này dùng chính là song trọng thi pháp. Chỉ là loại này có thể phục chế thiên phẩm linh kỹ song trọng thi pháp, có chút quá tại biến thái. Cũng may kiếm khí của mình, vẫn như cũ không phải Ma Liên có thể ngăn cản, thứ năm kiếm về sau, Ma Liên lại lần nữa bị diệt. Lâm Tể Trần cũng từ trong hư vô khôi phục chân thân. Tương đương hắn là một cái thiên phẩm linh kỹ đổi Bách Lý Tàng Phong hai cái thiên phẩm linh kỹ, không lỗ. Hai người thật không có nửa điểm lùi bước chi ý, cũng bắt đầu triển khai kỹ năng đối oanh. Tại thiên ma thực cốt không có biến mất trước, Lâm Tể Trần không có cách nào tiếp cận Bách Lý Tàng Phong. Kiếm khí như mưa, pháp thuật cuồng nện. Mỗi một cái kỹ năng phản phất đều có thể hủy thiên diệt địa, thấy tất cả mọi người kinh hồn tán đảm. Mấy phút công phu, hai người giao thủ mấy chục hiệp, lẫn nhau có tổn thương. Lâm Tể Trần kỳ thật may mà càng nhiều, bởi vì Bách Lý Tàng Phong một cái pháp tu. Kỹ năng còn nhiều, mà lại gia hỏa này pháp thuật tổn thương cực cao. Còn có các loại quỷ dị ma tông bí thuật tầng tầng lớp lớp. Lâm Tể Trần cũng bị bức dùng ra không ít phòng ngự kỹ năng, bao quát trang bị kỹ năng cũng nhanh dùng ánh sáng. Dù là như thế, Lâm Tể Trần vẫn là tổn thất gần nửa lượng máu. Bách Lý Tàng Phong cũng rất khó chịu, da dọn hắn mỗi lần bị Lâm Tể Trần kiếm khí quét đến liền phải rơi một lớn cách thanh máu. Bị ép bất đắc dĩ hắn đã ăn không ít đan dược. Hai người quyết đấu 10 phần thảm liệt, đều là toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ chi ý, không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì thâm cừu đại hận. Đánh chết tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, hai người liều mạng như vậy, chỉ là vì mời đối phương uống rượu. Lâm Tể Trần kỹ năng đã nhanh khô kiệt, hắn đều chuẩn bị ăn thuốc giải độc sau đó cưỡng ép giết tiếp. Cũng may lúc này xuất hiện chuyển cơ, dưới lôi đài thiên ma thực cốt xương độc thời gian biến mất. Lâm Tể Trần hai mắt tỏa sáng, mà Bách Lý Tàng Phong thì là sắc mặt ngưng trọng. Không ra hắn sở liệu, xương độc tản ra, Lâm Tể Trần giống như sói đói hướng hắn bay tới. Bách Lý Tàng Phong bị ép dùng ra thân pháp ý đồ tránh đi. Nhưng mà mất đi xương độc ưu thế hắn. Phản phất thành một con bất lực con cừu non, đối mặt với sói đói, làm sao cũng vô pháp chạy qua Lâm Tể Trần truy sát. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần lách mình mà lên, Bách Lý Tàng Phong trên mặt bối rối, vô ý thức ném ra một đạo pháp thuật, tựa hồ là tay run, pháp thuật lại ném rỗng. Bất quá Bách Lý Tàng Phong đáy mắt bên trong hiện lên một tia âm mưu hương vị. Lâm Tể Trần nhìn hắn ném không kỹ năng, cũng không có lập tức cầm kiếm giết tới, mà là làm ra một cái để Bách Lý Tàng Phong trợn mắt hốc mồm thao tác. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần sáng cái kiếm hoa, đột nhiên một đạo sương bạch kiếm khí chém ra. Phương hướng cũng không có hướng phía Bách Lý Tàng Phong mà đi, tương phản, mà là hướng hắn bên cạnh phương hướng. Bành. Kiếm khí phản phất đánh trúng vào không khí, tại chỗ nổ vang. Một sợi sương lạnh chi khí trống rỗng ngưng tụ thành băng sương. Một bóng người bị đông cứng ra, hiện ra chân thân. Một màn quỷ dị để quan cảnh đài vô số người xem đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào, tại sao lại có thêm một cái người? Chẳng lẽ Bách Lý Tàng Phong gian lận kêu giúp đỡ? Bất quá rất nhanh, đáp án liền công bố. Chương 597, hắn làm sao hiểu rõ như vậy pháp tu? Chương 597, hắn làm sao hiểu rõ như vậy pháp tu? Tại đống băng người xuất hiện thời điểm. Bên cạnh Bách Lý Tàng Phong đột nhiên như bọt biển đụng một cái liền nát, trực tiếp biến mất. Mà đống băng bên trong thân ảnh, xuyên thấu qua tầng băng có thể nhìn ra được, người ở bên trong, chính là Bách Lý Tàng Phong bản nhân. Mọi người mới hiểu được, nguyên lai Bách Lý Tàng Phong vừa mới làm những cái kia, bao quát vung không kỹ năng, đều là giả. Ngoạ tàu, quá tâm cơ. Vừa rồi kia hốt hoảng biểu lộ, cơ hồ dĩ giả loạn chân, không ai hoài nghi, thậm chí là Diệp Định Tùng cùng Lệ Tinh Hồn cao thủ như vậy đều không có hoài nghi tới. Nhưng lại vẫn như cũ bị Lâm Tể Trần xem thấu. Gia hỏa này là thế nào xem thấu? Mấu chốt nhất hắn lại còn có thể đoán được đối phương vị trí thực sự, trời ạ. Nguyên Cực Pháp Tông địa bàn. Một tuyệt mỹ thiếu nữ mắt không chấp nhìn xem lôi đài, trong mắt cũng đầy là không thể tin. Mộ sư tỷ ngươi thấy được a? Cái này kiếm tu thật là lợi hại, Bách Lý Tàng Phong như thế tâm cơ chiêu số đều bị hắn xem thấu, hắn giống như hoàn toàn biết Bách Lý Tàng Phong muốn làm gì, chẳng lẽ có độc tâm thuật. Bên cạnh một cái hơi thấp nữ tử lên tiếng kinh hô. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Làm đồng dạng là pháp tu mộ linh băng, rất rõ ràng Bách Lý Tàng Phong một chiêu này thật là xuất kỳ bất ý, ai đi lên đoán chừng đều phải mắc lừa. Mà lại một chiêu này Bách Lý Tàng Phong lúc trước trong tỷ thí chưa hề không dùng ra đến, căn bản không tồn tại sớm dự cảnh. Nhưng Lâm Tể Trần chính là dễ dàng như thế phá giải âm mưu của đối phương, còn có thể tinh chuẩn tìm tới đối thủ vị trí, thực hiện phản công. Mộ Linh Băng không khỏi thử nghĩ nếu như cùng Lâm Tể Trần giao thủ người chính là, nàng còn có thể làm được so Bách Lý Tàng Phong tốt hơn a. Nàng trầm ngâm hồi lâu, mới lắc đầu. Nói ra, hắn đây không phải độc tâm thuật, mà là hiểu rõ, đối pháp sửa giải. Người này tự hồ đối với pháp tu hết sức quen thuộc, từ vừa mới bắt đầu giao thủ ta đã cảm thấy kỳ quái, Bách Lý Tàng Phong rất nhiều mịt mờ pháp thuật đều bị hắn hóa giải né tránh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật hoài nghi hắn là cái hất lên kiếm tu pháp tông đệ tử. Mà trên lôi đài, nhìn xem bị đóng băng Bách Lý Tàng Phong, Lâm Tể Trần cũng không có thủ hạ lưu tình. Mở ra thanh minh kiếm, phệ tâm, liền định kết thúc chiến đấu. Lấy Bách Lý Tàng Phong cái này da dọn thân thể, tuyệt đối gánh không được mình mấy kiếm. Nhưng mà sau một khắc, đóng băng Bách Lý Tàng Phong phá băng mà ra. Trước ngực hắn dây chuyền sáng lên kim mang. Lại một kiện thiên phẩm pháp bảo. Lâm Tể Trần trong lòng khẽ thở dài một cái, những này siêu cấp tông môn đại đệ tử, quả nhiên đều không có dễ đối phó như vậy, từng cái mập chảy mỡ. Bách Lý Tàng Phong từ đóng băng bên trong giải thoát về sau, dây chuyền lại bắn ngược ra một vệt sáng. Trúng đích Lâm Tể Trần. 8.000. Phát động mê muội. Mê muội, tiếp tục 5 giây. Cái này thiên phẩm pháp bảo, lại cùng Lâm Tể Trần kiếm ngự chi tâm có gì khúc đồng công chi diệu. Chẳng những có thể giải khống, còn có thể phản khống. Đây thật là Lâm Tể Trần không nghĩ tới, hắn sao có thể ngờ tới đối phương có biến thái như vậy pháp bảo. Bị tại chỗ choáng ở Lâm Tể Trần, không cách nào động đậy. Mặc dù có chút thắng mà không võ, bất quá vì mời ngươi uống rượu, ngươi cũng đừng trách ta, kỳ thật so với uống rượu, ta phụng sư mệnh nhất định phải đoạt giải nhất, cho nên, xin lỗi. Bách Lý Tàng Phong ấy nấy cười một tiếng, sau đó thần sắc nghiêm túc, cả người trốn vào không trung, ngẩng đầu nhìn dưới đáy Lâm Tể Trần. Đồng thời thôi động toàn thân pháp lực, rót vào pháp trượng ở trong. Một đạo đáng sợ uy áp từ không trung truyền đến. Thiên ma tru sát ấn. Vô số ma khí hóa thành một cái kỳ dị pháp ấn đồ án, pháp ấn mang theo điên cuồng lực lượng, hướng Lâm Tể Trần vào đầu trấn áp mà xuống. Oanh! Đương pháp ấn rơi xuống thời khắc đó, toàn bộ lôi đài triệt để gánh không được cái này đáng sợ uy lực, vô số huyền tinh đất đá cuộn tại giờ khắc này tất cả đều hóa thành bột mịn. Nước sông mãnh liệt trót vào tiến đến, toàn bộ lôi đài bắt đầu chìm vào đáy sông. Chung quanh hai bên bờ dãy núi kém chút gặp nạn, may mắn chưa các chính xuất thủ đỡ được cái này khuếch tán uy lực. Nhưng mà lôi đài lại không may mắn như thế, mà trong võ đài người, tự hồ cũng căn bản không tiếp tục xuất hiện ý tứ, phản phất muốn đi theo lôi đài cùng một chỗ chìm tới đấy. Bách Lý Tàng Phong lơ lửng giữa không trung, miệng lớn thở hổn hển, tinh bị lực tẩn. Hắn nhìn xem sắp chìm vào đáy sông lôi đài, cũng không có lộ ra nụ cười chiến thắng. Ngược lại hướng kiếm tông địa bàn hô, hắn đã thua, không muốn hắn chết liền tranh thủ thời gian cứu người. Ngay tại lúc giờ phút này, một thanh âm như quỷ mị ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ai nói cho người ta thua? Bách Lý Tàng Phong thân thể cứng đờ. Ánh mắt hải nhiên, vội vàng bốn phía nhìn lại, rõ ràng không thấy được Lâm Tể Trần thân ảnh. Nhưng một giây sau, một thanh quen thuộc phi kiếm màu xanh từ trong hư không đâm xuyên mà ra, trực tiếp đâm trúng lồng ngực của hắn, mũi kiếm không có vào nửa thước, từ hắn phía sau lưng chui ra. Xuyên tim. Bách Lý Tàng Phong kêu thảm một tiếng, từ không trung hung hăng rơi xuống, mắt thấy muốn rơi vào trong nước sông, một cái tay đột nhiên từ trong hư không bắt lấy hắn. Bách Lý Tàng Phong lúc này mới ổn định thân hình, không có để hắn chật vật rơi xuống nước. Bất quá hắn chỗ cổ, lại ngừng lại một thanh kiếm. Tùy thời đều có thể đòi mạng hắn. Mà Lâm Tể Trần, đang đứng ở trước mặt hắn, mặt lộ vẻ ý cười nhìn xem hắn, nói, rượu này, ta mời, ngươi sẽ không phải còn có ý kiến a? Bách Lý Tàng Phong cảm giác toàn thân lực lượng đều bị rút sạch, Một cổ lạc bại cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn không có lựa chọn lại dãy dù phản kháng, mười phần dứt khoát nói, ta nhận thua. Chư Các Chính lúc này tuyên bố, Lâm Tể Trần cầm xuống tràng thắng lợi này. Toàn trường tất cả tu sĩ chính đạo cùng các người chơi đều hoang hô lên. Bách Lý Tàng Phong nghe chung quanh vì Lâm Tể Trần tiếng hoang hô, cũng không có nhiều khó khăn qua. Ngược lại cười khổ hướng Lâm Tể Trần hỏi, cuối cùng ngươi là thế nào tránh thoát? Ta địa phẩm tuyệt kỹ, tuyệt mệnh thuấn mục sát. Lâm Tể Trần ngắn gọn trả lời. Bách Lý Tàng Phong tiếu dung càng thêm đắng chát, tự giễu nói, ngươi dùng địa phẩm tuyệt kỹ phá ta thiên phẩm tuyệt kỹ, thật sự là đủ đả kích ta. Bí kỹ kỳ thật dùng đến tốt, cho dù là linh phẩm, huyền phẩm có đôi khi đều có thể so thiên phẩm dùng tốt, không nên xem thường bất kỳ một cái nào kỹ năng. Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Bách Lý Tàng Phong hơi có cảm xúc, gật đầu nói, thụ giáo. Hắn lại buồn bực hỏi, ngươi thật giống như đối pháp tu hiểu rất rõ. Vì cái gì có thể xem thấu ta nhiều như vậy bí kỹ? Vậy liền không thể nói cho ngươi biết, đây chính là ta ăn cơm bản sự, phải nói cho ngươi, về sau còn thế nào đối phó ngươi dạng này pháp tu? Lâm Tể Trần hẹp hòi nói. Bách Lý Tàng Phong cười ha ha một tiếng, tiếu dung ít nhiều có chút gượng ép. Ngươi thắng, ta tâm phục khẩu phục, trước đó ta nói ngươi không bằng Sở Thiên Hàng, ta xin lỗi ngươi, ngươi mạnh hơn hắn, thật. Đa tạ khích lệ, bất quá ta vẫn là càng đối chúng ta rượu cục cảm thấy hứng thú, đến lúc đó hẹn ngươi uống rượu cũng đừng kiếm cớ. Ha ha, yên tâm, thời gian, địa phương tùy ngươi chọn. Dù là ngươi mời ta đi ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông uống rượu, ta cũng nhất định đến đúng giờ. Bách Lý Tàng Phong cởi mở cười to. Ồ! Ngươi liền không sợ chúng ta Kiếm Tông đem ngươi làm thịt. Ngươi thế nhưng là cái đại ma đầu. Lâm Tể Trần trêu ghẹo mà nói. Bách Lý Tàng Phong thoải mái cười một tiếng, nói, đây không phải có ngươi à, ta tin tưởng ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ liều lĩnh bảo hộ ta, dù sao, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Cái kia ngược lại là, chờ lấy uống rượu đi, bằng hữu. Tùy thời xin đợi. Hai người nhìn nhau không nói, hiểu ý cười một tiếng. Chương 598, trận chiến cuối cùng. Chương 598, trận chiến cuối cùng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Tể Trần đang chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Bách Lý Tàng Phong đối ngươi độ thiện cảm viên 55, trước mắt độ thiện cảm, 55 điểm, cùng chung hoạn nạn, Lâm Tể Trần có chút líu lưỡi, làm sao lại cao như vậy? Tiểu tử này không phải là... Cái kia đi. Lúc này Bách Lý Tàng Phong đột nhiên gọi lại Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần phía sau lưng mát lạnh, hoa cúc siết chặt, cứng ngắc quay đầu lại, thế nào? Bách Lý Tàng Phong đột nhiên nhích lại gần. Lâm Tể Trần dọa đến sắc mặt đều tái rồi. Tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau ra. Ngươi làm gì? Ngạch, ngươi phản ứng như thế đại tố cái gì? Bách Lý Tàng Phong một mặt vô tội. Vậy ngươi dựa đi tới làm gì? Bách Lý Tàng Phong chê cười nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi, trận tiếp theo đối chiến Lệ Tinh Hồn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Có ý tứ gì? Lâm Tể Trần ngưng lông mày nói, Bách Lý Tàng Phong nhẹ giọng nói ra, nói thật cho ngươi biết, lần này thăng tiên đại hội, chúng ta các đại ma tông đã tương thông quá khí, vì chính là cầm tới khôi thủ ban thưởng, ta sở dĩ cùng ngươi liều sống liều chết, cũng là sư phụ ta ý tứ. Mục đích đúng là tận khả năng đưa ngươi đào thải, coi như thua cũng có thể để ngươi tin bị lực tẩn. Cho nên ngươi cuối cùng một trận tỷ thí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng thắng được, Lệ Tinh Hồn thủ đoạn tàn nhẫn, ta đề nghị ngươi trực tiếp bỏ quyền, cầm cái thứ hai đã không tệ. Lâm Tể Trần lập tức đã hiểu, hướng hỏi, cho nên các ngươi ngay cả những cái kia đốc chiến trưởng lão đều mua được rồi. Nhưng cũng... Bách Lý Tàng Phong trả lời rất dứt khoát, thở dài, ta mặc dù rất khinh thường bọn hắn loại hành vi này, nhưng ta một người đệ tử thấp cổ bé họng, không ngăn cản được bọn hắn. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, gật đầu nói, đa tạ bẩm báo, trong lòng ta nắm chắc, chờ ta đánh xong cuối cùng một trận tỷ thí, mời ngươi uống rượu. Bách Lý Tàng Phong sửng sốt một chút, gầy gò trên mặt mang một vòng cấp sắc. Ngươi còn muốn đánh? Đương nhiên, khôi thủ, ta quyết định được. Lâm Tể Trần tự tin cười một tiếng. Bách Lý Tàng Phong van nài bà thầm nghĩ, ngươi khả năng không hiểu rõ lệ tinh hồn, hắn bây giờ đã là cụ linh hậu kỳ, thủ đoạn rất nhiều, thiên phẩm kỹ năng chí ít học được 5 loại, trên thân tất nhiên còn có pháp bảo lợi hại, ta nếu là đụng tới hắn, chỉ có 2 thành phần thắng. Ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng tha thứ ta nói thẳng, phần thắng không cao hơn 4 thành, huống hồ ngươi ta vừa rồi đại chiến, ngươi tiêu hao không nhỏ, lại đụng tới toàn thịnh kỳ lệ tinh hồn, ngươi thật đánh không lại hắn. Nghe ta một lời khuyên, thấy tốt thì lấy đi, một khi để lệ tinh hồn nắm lấy cơ hội, hắn chắc chắn sẽ hạ tử thủ, ta cũng không muốn cứ như vậy thiếu một người bằng hữu. Lâm Tể Trần cười vỗ vỗ Bách Lý Tàng Phong bả vai, trêu chọc nói, không phải đâu, không phải liền là thiếu ngươi một bữa rượu à, về phần như thế trăm phương ngàn kế để cho ta nhận thua à. Yên tâm, rượu nhất định mời ngươi, không cần như vậy không phóng khoáng, đi. Dứt lời, Lâm Tể Trần đã tiêu sái trở lại kiếm tông địa bàn. Vừa trở về liền nhận một mảnh tán thưởng thanh âm, không ít đệ tử nội điện đều nhanh đối Lâm Tể Trần bắt đầu sùng bái. Không chỉ là Lâm Tể Trần vì bọn họ kiếm tông làm vẻ vang, càng là bởi vì Lâm Tể Trần vì bọn họ thắng không ít linh thạch. Trước đó tất cả mọi người vì ủng hộ Lâm Tể Trần, cho nên xem ở Nam Cung Vũ trưởng lão đều đặt cược phân thượng, các đệ tử cũng đi theo đặt cược một đợt. Vốn cũng không có hy vọng quá lớn Lâm Tể Trần chiến thắng. Không nghĩ tới thật đúng là thắng. Mỗi cái đệ tử đều kiếm lời khác biệt số lượng linh thạch, có kiếm mấy trăm, có mấy ngàn. Cũng đừng nhìn những này mức nhỏ, đệ tử nội điện cho dù là bọn hắn những này 10 vị trí đầu đệ tử, mỗi tháng bổng lộc cũng bất quá 100-200 khối linh thạch mà thôi. Cho nên bây giờ có thể bạch kiếm nhiều linh thạch như vậy, mọi người tự nhiên vui lòng. Giống Nam Cung Nguyệt một chút kiếm lời mấy vạn linh thạch, xem như phát tài. Nam Cung Vũ càng là bạch kiếm mười mấy vạn, tiểu kim khố lần đầu giàu có như vậy. Đương nhiên, tất cả mọi người rất vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ có Trần Uyên, mặt như màu đất, sinh không thể luyến. Hắn tán gia bại sản toàn đè ép Lâm Tể Trần thua, đây chính là hắn tân tân khổ khổ mới ta ra toàn bộ gia sản a. Hiện tại thua sạch sành sanh. Nguyên bản Trần Uyên còn dự định cầm khoản này linh thạch đi trong thành mua kiện lễ vật quý giá đưa cho Nam Cung Nguyệt, hiện tại đừng nói lễ vật, phế vật hắn cũng mua không nổi. Nếu không phải sân thượng xếp hàng quá nhiều người, hắn đã đi. Được rồi, chờ kết thúc thăng tiên đại hội, ta tìm cái công hội gia nhập đi, chí ít không cần vì linh thạch phát sầu. Trần Uyên thở dài nói. Lúc này Nam Cung Vũ tiếu dung chân thành. Đầy mắt thưởng thức, càng xem Lâm Tể Trần càng hài lòng. Cuối cùng một trận tỉ thí, ngươi có lòng tin à? Nói không ra, toàn lực ứng phó. Lâm Tể Trần đơn giản trả lời. Tốt. Đây mới là ta kiếm tông đệ tử nên có phong độ. Nam Cung Vũ cười một tiếng, nói, ngươi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt, lôi đài bị hủy, trùng kiến làm sao cũng phải mấy canh giờ, kế tiếp còn có danh thứ khác chi tranh, cuối cùng một trận tranh tài. Làm sao cũng muốn đến phiên buổi chiều mới bắt đầu, tranh thủ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nói, Nam Cung Vũ còn xuất ra mấy bình địa phẩm đang dược kín đáo đưa cho Lâm Tể Trần. Tiểu kim khố một mở rộng, tặng đồ lực lượng đều thật nhiều. Hắn ngược lại là nghĩ càng hào phóng hơn một chút cho thiên phẩm đang dược. Nhưng thiên phẩm đang dược cực kỳ hy hữu, coi như hắn cũng không có mấy khỏa, dù là có, cũng đều là chút nguyên anh cảnh mới có thể phục dụng. Không phải Lâm Tể Trần hiện tại có thể tiếp nhận. Đệ tử minh bạch. Lâm Tể Trần nói xong cầm đan dược nên rời đi trước. Cha, ta đi xem một chút tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt còn muốn đi cùng, chiếu cố Lâm Tể Trần. Nam Cung Vũ im lặng nói, ngươi một hồi còn nổi danh thứ hai tranh, làm sao đi? Nha. Nam Cung Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Lâm Tể Trần rời đi. Nam Cung Vũ trong lòng vừa chua lại cười, nhà mình cải trắng xem như triệt để bị heo ủi đi, cái này bất quá chỉ là nửa ngày không thấy, đều như thế không nở. Hắn cái này làm cha trước kia đi xa nhà nửa năm thậm chí mấy năm, Nam Cung Nguyệt cũng chưa từng hỏi đến, ai, thật đáng giận a, ngẫm lại đều đâm tâm. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Lâm Tể Trần cũng xác thực nghỉ ngơi hơn nửa ngày, khí huyết, pháp lực tất cả đều về đầy, mình còn ngủ một giấc, tinh lực dồi dào. Tất cả võ kỹ, linh kỹ, thân pháp, tuyệt kỹ đều cung đao hoàn tất. liền ngay cả Hùng Dạng Tử đều bị hắn cho ăn đến no mây mẩy. Đáng tiếc đại con ruồi treo, còn không có phục sinh, tổn thất một đại chiến lực. Bất quá lần này nếu như thực sự chịu không được, Lâm Tể Trần dự định để Quỷ Bộc Tiểu Oản đến giúp chính mình. Cứ như vậy một mực nghỉ ngơi đến xế chiều, thẳng đến có đệ tử đến gọi hắn, mới từ đình viện trở lại tỷ thí lôi đài. Ngoại trừ khôi thủ chi tranh, 10 vị trí đầu danh thứ khác đều đã ra lò. Bách Lý Tàn Phong thứ 3, Diệp Định Tùng thứ 4, Nhiếp Ngôn thứ 5, Đàm Dịch thứ 6, Mộ Linh Băng thứ 7, Phong Vô Ngân thứ 8. Nam Cung Nguyệt thứ 9, Viên Bình An thứ 10. Bây giờ chỉ còn lại trước hai tên cạnh tranh, cũng là tất cả người xem mong đợi nhất chung cực chi chiến. Thiên Diễn Kiếm Tông Lâm Tể Trần đối chiến Vạn Yêu Tông Lệ Tinh Hồn. Trưởng lão, tiểu sư tỷ, chư vị sư huynh đệ, ta trước hết đi qua. Lâm Tể Trần cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị bay người lên đài. Vậy mà lúc này một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Dừng bước. Đám người quay đầu, chỉ gặp một cái trung niên nữ tử bước nhanh đi tới. Nam Cung Vũ kinh ngạc nói, Tôn trưởng lão. Sao ngươi lại tới đây? Tôn Duyệt cười một tiếng. Nói, phụng trưởng môn chi mệnh, cho Lâm Cao Đồ mang một ít đồ vật. Chương 599, trưởng môn tặng Ngọc Sương. Chương 599, trưởng môn tặng Ngọc Sương. Lâm Cao Đồ, đây là trưởng môn làm ta đưa tới, nói là ngươi lần này vì kiếm tông làm vẻ vang, lẽ ra đạt được khen thưởng. Tôn Duyệt cười hướng Lâm Tể Trần nói. Đám người nghe xong cũng không có cảm thấy không công bằng, lời nói này hoàn toàn hợp lý hợp tình, liền ngay cả Nam Cung Vũ đều cảm thấy hẳn là. Lâm Tể Trần nhập tông so tất cả đệ tử nội điện đều muộn, không ai trông cậy vào hắn có thể tại Thăng Tiên Đại Hội có chỗ biểu hiện, càng không trông cậy vào hắn có thể vì tông môn làm vẻ vang. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lâm Tể Trần biểu hiện, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhân tài như vậy, trưởng môn ban thưởng lại có cái gì hiếm lạ, lại nói Lâm Tể Trần cũng xác thực nên đạt được điểm ban thưởng, cũng coi là chiến đấu kế tiếp tăng thêm mấy phần thẻ đánh bạc. Đa tạ Tôn trưởng lão, cũng thay ta hướng sư phụ vấn an. Lâm Tể Trần một mặt nghiêm trang nói. Trong lòng lại không khỏi nhớ tới cùng bảo bối sư phụ cái kia định tình ban đêm, đêm trăng tinh hà dưới, hắn cướp đi bảo bối sư phụ nụ hôn đầu tiên. Bây giờ trở về nhớ tới, trong lòng cũng không khỏi hơi nóng. Cũng không biết sư phụ tại tông môn có thể hay không cũng nhớ tới đêm hôm đó tràn cảnh đâu. Tôn Duyệt liên tục cười nói dễ nói dễ nói, thái độ đối với Lâm Tể Trần tương đương thân mật, thậm chí ẩn ẩn có chút nịnh bợ chi ý. Tôn Duyệt cũng là biết Thăng Tiên Đại Hội chuyện phát sinh, Thăng Tiên Đại Hội mỗi một trận đấu cùng kỳ văn dị sự đều sớm đã truyền khắp Bát Hoang Đại Lục. Cho dù là thế gian thành trì quán rượu khách sạn, đều có nói sách người tại lớn tán gẫu lấy Thăng Tiên Đại Hội phát sinh hết thảy. Thiên Diễn Kiếm Tông trên dưới, cũng đối Thăng Tiên Đại Hội hết thảy nhất thanh nhị sở. Sở Thiên Hàng sớm đào thải, còn lại đệ tử nội điện ngoại trừ Nam Cung Nguyệt còn có thể, cái khác không có một cái không chịu thua kém. Nếu không phải trưởng môn nửa năm trước thu nhận đệ tử Lâm Tể Trần, lực chiến vô số cường địch, một đường giết vào trận chung kết, bọn hắn Kiếm Tông đã sớm thành chuyện tiếu lâm. Liền ngay cả các vị đại trưởng lão hiện tại cũng đối Lâm Tể Trần khen không dứt miệng. Nhân tài như vậy, tương lai tại Kiếm Tông địa vị, tuyệt đối không thấp, một cái nội điện trưởng lão chi vị tuyệt đối là có, thậm chí cao hơn. Tôn Duyệt tự nhiên đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lâm Cao Đồ, trưởng môn hết thảy để cho ta mang cho ngươi ba loại lễ vật. Dứt lời, Tôn Duyệt đưa tay giương lên, một cổ phong duệ chi khí từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, mang theo băng hàn chi ý. Người chung quanh đều bỗng cảm giác ý lạnh, phảng phất một chút trên trời rơi xuống tuyết bay, để cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Ông! Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Đối với kiếm tu nhóm mà nói, thanh âm này quá quen thuộc, là kiếm ngân vang. Tất cả mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một thanh hàn mang lóe lên bốn phía trường kiếm lơ lửng tại Lâm Tể Trần trước mặt, bốn phía hàn ý chính là từ cái này trên trường kiếm phát ra. Kiếm này dài ba thước, rộng ba ngón, thân kiếm quanh quẩn cái này ngầm u lãnh băng chi ý, toàn thân sáng long lanh, mũi kiếm sáng loáng, như tuyết như sương, sắc thái sáng tỏ, bạch kiếm nhiễm tử. Thân kiếm trắng noãn, chui kiếm tử tinh, giống như là lưu ly trong hộp ngọc phun ra một đóa bạch liên, trên chui kiếm còn khắc lấy từng vòng vòng vàng, tự như nhật nguyệt quang huy tiêm nhiễm mà thành. Kiếm như quế cung, lưỡi đao như thu sương. Tất cả kiếm tông đệ tử chỉ là nhìn lên một cái, đều nhao nhao lộ ra vẻ si mê. Kiếm, đối với kiếm tu mà nói, thế nhưng là sinh mạng thứ hai. Không có kiếm tu sẽ cự tuyệt một thanh bảo kiếm dụ hoặc. Mà trước mắt chui này tuyết trắng trong suốt linh kiếm, dù chỉ là nhìn một chút đều có thể biết, kiếm này tuyệt không phải phàm vật. Nam Cung Vũ kinh ngạc nói, là Ngọc Sương kiếm. Tôn Duyệt cười một tiếng, nói, Nam Cung trưởng lão hảo nhãn lực, chính là Ngọc Sương kiếm. Nam Cung Nguyệt lập tức hiếu kỳ hỏi mình phụ thân, nói, cha, Ngọc Sương kiếm rất có danh tiếng. Nam Cung Vũ cười một tiếng, nói, Ngọc Sương kiếm chính là trưởng môn đã từng sử dụng chi kiếm, chính là thiên phẩm linh kiếm, nghe nói trưởng môn vừa bước vào cụ linh cảnh lúc, dùng thanh kiếm này chém giết qua nguyên anh cảnh dị thú. Vì vậy thành danh. T. Cụ linh sơ kỳ trảm nguyên anh cảnh dị thú. Không phải yêu thú, vẫn là dị thú. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, năm đó cụ linh cảnh lãnh trưởng môn, liền đã như thế nghịch thiên sao. Tôn Duyệt cười gật đầu, phụ họa nói, không sai, chui này Ngọc Sương kiếm về sau bị trưởng môn phong tồn tại kiếm tông bảo khố, nhưng lại một mực không có đưa nó ban thưởng cho bất luận cái gì một đệ tử, lần này lại làm cho ta đưa nó lấy ra, tặng cùng Lâm Cao Đồ. Nói, Tôn Duyệt không khỏi có chút hâm mộ nói với Lâm Tể Trần, xem ra trưởng môn đối Lâm Cao Đồ mười phần coi trọng a. Nam Cung Nguyệt nghe trong lòng lại có chút ghen ghét. Vì cái gì nàng luôn cảm thấy trưởng môn không chỉ là coi trọng tiểu sư đệ đâu. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng vẫn là có loại này hoài nghi. Đệ tử khác nghe vậy, cũng đều là lộ ra vẻ hâm mộ, Lâm Tể Trần thật sự là tốt số a, có thể được đến trưởng môn coi trọng như thế, ngay cả Ngọc Sương kiếm đều đưa, bọn hắn làm sao lại không có vận tốt như vậy đâu. Đây chính là thiên phẩm linh kiếm a. Hơn nữa còn từng bị Lãnh Phi Yên sử dụng, trên thân kiếm tóm lại sẽ giữ lại từng tia từng sợi Lãnh Phi Yên đã từng ngộ qua kiếm ý, kiếm này nếu là thả ra, thiên hạ kiếm tu đều phải tranh vỡ đầu. Huống chi thiên phẩm bảo vật, vốn là cực ít, kiếm tông trong hàng đệ tử, có thể sử dụng thiên phẩm linh kiếm, cũng chỉ có Sở Thiên Hàng. Cho dù là Nam Cung Nguyệt cùng Lý Mục, đều chỉ là dùng địa phẩm linh kiếm mà thôi. Cũng không phải nói sư phụ của bọn hắn cấp không nổi thiên phẩm linh kiếm, mà là thiên phẩm vũ khí nhất định phải vì tông môn làm ra qua xuất sắc cống hiến mới có thể sử dụng. Thiên phẩm vũ khí dù sao đều là số ít, tại bất luận cái gì tông môn đều là đăng ký trong danh sách, nếu là muốn thưởng cho cái nào đó đệ tử, nhất định phải là danh chính ngôn thuận mới được. Sở Thiên Hàng trên tay thiên phẩm linh kiếm tên là Ngự Quan Kiếm, là mấy năm trước các nơi phát sinh thú triều tập kích, Sở Thiên Hàng làm đại đệ tử phụng mệnh dẫn đội tiến về phụ cận một cái trấn nhỏ tên là Thanh Hà Trấn, chống cự thú triều, thủ hộ bách tính. Tại thời điểm này, Sở Thiên Hàng không sợ hy sinh, cùng vô số yêu thú ác chiến hai ngày hai đêm, cuối cùng bị trọng thương hôn mê, lại thân trúng kịch độc, lại bảo vệ Thanh Hà Trấn dân chúng an toàn. Về sau bị tông môn mang về cứu chữa, mặc dù kịp thời chữa trị, nhưng Sở Thiên Hàng cũng bởi vậy tu dưỡng thời gian thật dài mới khỏi hẳn. Kiếm tông niệm Sở Thiên Hàng cử động lần này thiên kiếm đại trưởng lão cũng vì hắn tranh thủ tới chui này thiên phẩm tử sắc linh kiếm, Lãnh Phi Yên lúc ấy có lẽ nhưng. Đương nhiên, vũ khí so những bảo vật khác đều trân quý hơn, mới có thể như thế. Giống thiên phẩm kỹ năng, pháp bảo loại hình, vẫn tương đối rộng rãi. Nam Cung Nguyệt, Lý Mục bọn hắn cũng đều sẽ một hai cửa thiên phẩm bí kỹ, có đều là tái diễn. Dù sao kỹ năng có thể cùng một chỗ học, nhưng vũ khí nhưng không cách nào dùng chung, tự nhiên là tương đối thưa thớt. Không chỉ là thiên diễn kiếm tông, bất kỳ cái gì một cái siêu cấp tông môn cũng không thể đem thiên phẩm vũ khí tùy ý ban thưởng. Tư Đồ Triệu có nhiều như vậy thiên phẩm, nhưng đại bộ phận đều là pháp bảo cùng kỹ năng. Vũ khí của hắn quyền sáo, hồn mộ mặc dù không nổ ra, nhưng còn chưa nhất định có phải hay không thiên phẩm đâu. Dù là ở ngươi chơi bên trong, vũ khí tỷ lệ rơi đồ cũng muốn xa so với kỹ năng thấp rất nhiều. Nếu không Lâm Tể Trần đến bây giờ không có khả năng còn cần thanh này kim đan cảnh địa phẩm thanh minh kiếm. Mà trước mắt, Lâm Tể Trần trước mặt lơ lửng thanh này ngọc sương kiếm, không chỉ tản ra thiên phẩm khí tức, trên thân kiếm càng là quanh quẩn lấy từng tia kim quang. Thiên phẩm. Kim sắc phẩm chất. Lâm Tể Trần hít sâu một hơi, nếu là Lãnh Phi Yên tại cái này, hắn hận không thể xông đi lên ba bên trên một miệng lớn, sư phụ, ngươi thật là thơm. Chương 600, ba loại thiên phẩm. Chương 600, ba loại thiên phẩm. Thiên phẩm Kim Vũ Ân Ngọc Sương Kiếm, lực đạo 420, hiệu ý 280, trúng đích 30%, hiệu ý tổn thương 30%, mỗi lần phóng thích phổ công bổ sung đơn thể băng xương hiệu quả, giảm tốc 20%, mỗi lần phóng ra võ kỹ lúc đều sẽ bổ sung quần thể băng xương hiệu quả, giảm tốc 10%, đồng đều tiếp tục 5 giây, nhưng điệp gia. Nhất kiếm băng xương, đối phía trước 50m phạm vi chém ra một đạo kiếm khí, tạo thành 6.000 điểm quần thể tổn thương cùng quần thể đóng băng hiệu quả, đóng băng tiếp tục 3 giây. Cung đao 30 phút. Ngọc cung kiếm ý, miễn dịch đóng băng, giảm tốc hiệu quả, đối mặt cùng kiếm tu địch nhân lúc, kỹ năng tổn thương 20%, không cung đao. Phi kiếm phá vỡ ngọc, làm địch nhân bị đánh bay lúc liền có thể đột tiến đến đối phương sau lưng, tạo thành 1-2.000 điểm tổn thương, cũng tạo thành nát giáp, trí tàn hiệu quả, cung đao 2 giờ. Yêu cầu, cụ linh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng. Lâm Tể Trần tay nắm chặt chuôi kiếm này, nhìn xem phía trên này thuộc tính giới thiệu, kém chút chảy nước miếng. Kiếm này, đơn giản vô địch. Chỉ là 420 lực đạo, liền đã so 90 thanh minh kiếm mạnh gấp 4-5 lần. Phổ công tự mang đơn thể giảm tốc, võ kỹ tự mang quần thể giảm tốc. Còn có 3 cái chuyên môn kỹ năng, quần thể đóng băng, tự thân còn có thể miễn dịch đóng băng cùng giảm tốc. Lại thêm còn có cái dính liền đánh bay kỹ năng. Lâm Tể Trần đối chuôi này Ngọc Sương kiếm đơn giản hài lòng đến không được a, mặc dù thanh minh kiếm phệ tâm cũng dùng rất tốt, nhưng cũng không so bằng Ngọc Sương kiếm a, mà lại thanh minh kiếm thuộc tính thật đã theo không kịp cảnh giới của mình, thêm ra hơn 300 lực đạo liền mang ý nghĩa phổ công thêm ra hơn 3.000 tổn thương, một khi phát động hiểu ý, chỉ sợ cái này tổn thương có thể lật gấp 2-3 lần. Lâm Tể Trần trang bị bên trên Ngọc Sương kiếm về sau. Lực đạo thuộc tính đi thẳng tới 2450, hiệu ý đi vào 905. Cái này tổn thương có thể để cho hắn chuyển vận tăng lên một lớn cấp bậc. Hắn thanh minh kiếm cuối cùng có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Bất quá thanh minh kiếm ngự kiếm thuật hiệu quả cùng phệ tâm kỹ năng vẫn là rất thơm, Lâm Tể Trận hoàn toàn có thể giữ lại làm dự bị vũ khí, ngẫu nhiên lấy ra có hiệu quả. Mọi người thấy Lâm Tể Trận trong tay chui kiếm này, liền ngay cả Sở Thiên Hàng trong mắt đều hiện lên một tia ghen ghét. Lúc trước sư phụ hắn kỳ thật muốn vì hắn tranh thủ Ngọc Sương kiếm, nhưng Lãnh Phi Yên không có đồng ý, mà là đem ngự quan kiếm cho hắn. Sở Thiên Hàng vốn cho rằng Lãnh Phi Yên chỉ là không nỡ chuôi kiếm này sẽ không tặng người. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải a, Lãnh Phi Yên không cho hắn, lại đưa cho Lâm Tể Trần. Cái này khiến Sở Thiên Hàng trong lòng căm giận bất bình. Hắn năm đó cứu vớt mười mấy vạn vừa sáng bách tính công lao, chẳng lẽ còn không sánh bằng Lâm Tể Trần một lần thăng tiên đại hội a? Ta là kiếm tông đại sư huynh, năm đó ta là anh hùng a. Là anh hùng a. Hắn Lâm Tể Trần bất quá là cái gì? Là trưởng môn đồ đệ mà thôi a. Sở Thiên Hàng nội tâm đang gầm thét, đang gào thét. Thăng tiên đại hội lạc bại, thiên hạ tu sĩ chế giễu, trưởng lão trách cứ, trưởng môn xử phạt. Tự thân hoài nghi, vốn là để Sở Thiên Hàng lòng như tro nguội. Bây giờ chuôi này Ngọc Sương kiếm tự hồ còn đem hắn đã từng kiêu ngạo cho ma diệt. Một lát sau, Sở Thiên Hàng phản phất nhìn thấu, biểu lộ tùy theo âm trầm xuống, thậm chí mang theo tự giễu chi ý, ha ha, anh hùng cuối cùng bại bởi quyền lực, anh hùng tại quyền lực trước mặt là không lay chuyển được. Anh hùng tại quyền lực trước mặt chỉ là công cụ thôi. Nghĩ đến cái này, Sở Thiên Hàng nản lòng thoái chí, quay người liền rời đi kiếm tông địa bàn. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Thiên Hàng cố chấp nội tâm đã tại hướng cực đoan đi đến. Hắn căn bản không đi nghĩ Lâm Tể Trần tại trận này thăng tiên đại hội lấy mệnh tương bác, vì kiếm tông làm vẻ vang, chém giết ma tu, chẳng lẽ không tính là anh hùng a? Có lẽ hắn không phải là không muốn, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhìn xem Lâm Tể Trần đối chuôi kiếm này yêu thích không buông tay, Tôn Duyệt cười nói, Lâm cao đồ cũng không nên quên, còn có hai dạng đồ vật đâu. Đang khi nói chuyện, một cái tứ phương hộp gỗ xuất hiện tại Tôn Duyệt trong tay. Lâm Tể Trần vội vàng tiếp nhận. Mở ra xem, bên trong lẳng lặng nằm một kiện màu xanh thẳm kiếm bào, bên cạnh còn có một đạo ngọc giản. Kiếm này bào chảy xuôi kim sắc ánh sáng nhạt, thấy Lâm Tể Trần trong lòng trực nhảy, ngoà tào, sẽ không lại là thiên phẩm trang bị a. Thiên phẩm kim y, cửu cung ngự kiếm bào, phòng ngự 310, hộ tâm về 180, né tránh về 20%, trước thiên mị lực về 5, trong quá trình chiến đấu, mỗi qua 10 giây tính bền dẻo về 1%, tối cao điệp gia 30%. Nên trang bị vì 6 trang hệ liệt, mỗi nhiều một kiện cửu cung trang bị, thuộc tính 12%, tổng cộng 5 kiện. Cửu cung quy nhất, mở ra sau 30 giây bên trong. Vật kháng gây 50%, pháp kháng gây 50%, cũng đối tất cả phổ công tổn thương 100% bắn ngược, cung đào 30 phút. Cửu cung tịnh tâm, có thể tịnh hóa hết thảy mặt trái khống chế, cũng tại về sau 30 giây bên trong, tất cả mặt trái khống chế hiệu quả 40%, cung đào 60 phút. Cửu cung kiếm ý, hy sinh phòng ngự, hộ tâm cùng né tránh, chuyển đổi thành lực đạo, hiểu ý cùng trúng đích thuộc tính, tiếp tục 5 phút, cung đao 2 giờ. Yêu cầu, cụ linh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể mặc. Đồ tốt a. Lâm Tể Trần mắt thả kim quang, cái này thiên phẩm kiếm bào, đơn giản quá phù hợp kiếm tu. Làm thiên phẩm kim sắc trang bị. Cửu cung ngự kiếm bào lực phòng ngự cũng không tính cao, nhưng là nó tính bền dẻo bị động cùng né tránh bị động, đơn giản cùng kiếm tu cái nghề nghiệp này tuyệt dựng. Kiếm tu vốn cũng không quan tâm phòng ngự, cái nghề nghiệp này sợ nhất chính là khống chế cùng hết thảy mặt trái hiệu quả. Mà tính bền dẻo đi lên, khống chế đối kiếm tu mà nói liền không đáng giá nhắc tới. Có thể so với thể tu tính bền dẻo một khi thêm trên người kiếm tu, quả thực là như hổ thêm cánh. Mấu chốt còn thêm trước thiên mị lực, được rồi, soái ca thiết yếu. Đáng tiếc hắn đã đẹp trai đến đỉnh, cái này thuộc tính xem như uổng phí. Nhưng là cái này ba cái trang bị kỹ năng, mỗi một cái đều so với hắn hiện tại quần áo trang bị mạnh N cái cấp bậc. Nhất là cái cuối cùng cửu cung kiếm ý, đem trang bị phòng ngự, toàn bộ lâm thời chuyển hóa làm tổn thương, đây là một loại rất liều mạng đấu pháp. Mình tổn thương tăng lên đồng thời, phòng ngự cũng thật to cắt giảm. Một khi bị đối thủ phản công, chỉ sợ rất nguy hiểm, nhưng tương tự, chỉ cần mình nắm giữ tốt thời cơ sử dụng, có thể tại 5 phút bên trong đánh ra kết xù tổn thương. Từ khi Lâm Tể Trần hồn thiên chiến bào bị hủy về sau, hắn hồn trời hệ liệt 6 trang thuộc tính yếu bớt không ít. Mà lại một mực xuyên phệ hồn ma bào, cũng không quá thích hợp Lâm Tể Trần cái này kiếm tu. Đồ chơi kia là ma tu dùng. Mà cái này cửu cung kiếm bào, cho Lâm Tể Trần mặc thật thích hợp nha. Lâm Tể Trần lại nhìn về phía cái kia đạo ngọc giản. Thiên phẩm vũ kỹ, thất tinh trảm, hướng về phía trước 50m phạm vi bên trong, vùng chém ra một đạo kiếm khí chia ra làm 7, khả tạo thành gấp 7 đơn thể phổ công tổn thương, cũng có thể tùy ý đối với địch nhân thực hiện một loại mặt trái hiệu quả. Bao quát mê muội, giam cầm, trí tạng, nội thương, câm lặng, tê liệt, đánh bay, đồng đều tiếp tục 3 giây. 7 loại mặt trái hiệu quả có thể cung cấp lựa chọn, nhưng mỗi lần chỉ có thể lựa chọn một loại. Thời gian cung đao, 5 phút, pháp lực tiêu hao, 7.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Lâm Tể Trần xem hết kỹ năng này giới thiệu, kém chút không có cảm động khóc đi, nhất định là sư phụ sợ mình không có đánh bay kỹ năng, cho nên đặc địa bổ một bản thiên phẩm võ kỹ, để hắn có thể hoàn toàn thi triển ngọc xương kiếm uy lực. Có loại bảo bối này sư phụ, còn cầu mong gì a, nhưng là Lâm Tể Trần cảm giác. Cái này sống ban thưởng có phải hay không có chút quá phong phú? Những người khác có thể hay không không phục kháng nghị a? Bảo bối sư phụ cũng thế, không thể tự mình cho a, cái này nhiều làm cho người ta đố kỵ nha, thật nhức đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.